Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 696, chương 694, Sửu Niêu Chi Huy. Kỳ thật, tại cái này thời điểm, lấy Trúc Dung cùng cộng công thân phận thật không biết nên nói cái gì. Cầu xin tha thứ, làm sao có thể, bọn hắn thế nhưng là 12 tổ vu bên trong trước 4 mạnh. Nếu là nhận sợ cầu xin tha thứ, vậy còn muốn không cần lăn lộn. Lại nói, tu đạo pháp giả đều có khỏa cường giả vô địch chi tâm. Tu đạo bên trong cả đời bất bại người cuối cùng mới có thể vô địch. Như cầu xin tha thứ, vậy thì đồng nghĩa với từ bỏ đạo pháp, cùng người mạnh nhất vô duyên. Nhưng, đối mặt dạng này một tôn cổ thần, vô luận là Trúc Dung hay là cộng công, đều nói không nên lời cái gì, có gan liền giết ta, loại hình cứng rắn lời nói. Cho nên, muốn nói lời tại trong miệng đảo quanh một quyền, cuối cùng chỉ gạt ra cổ thần hai chữ. Cổ thần, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhìn nhau một chút, mặc dù chờ đến không phải cái kia cực độ thần bí tồn tại, nhưng lại chờ được cái cổ thần. Cái này nói rõ bọn hắn không có động thủ là đúng. Nhưng khiến bọn hắn rất ngạc nhiên chính là, lấy giải thích của bọn hắn, đối cổ thần cũng có hiểu biết, thế nhưng là chưa hề từng nghe nói qua có dạng này một vị thần bí cổ thần. Không hổ là ta Thiêu Đế phụ thân, quả thật là ngưu bức a, vậy mà có thể chỉ huy cổ thần, có cổ thần tương trợ, hôm nay qua đi, chúng ta nhân tộc liền có thể mở mày mở mặt, mặc kệ là thú tộc, vẫn là vu tộc hay là ma tộc, cũng không dám xem nhẹ chúng ta nhân tộc. Từ hôm nay bắt đầu, ai còn dám nói nhân tộc ta là sâu kiến? Khi nghe được các đại lão nói tới cổ thần, càng nói thần bí nhân này chính là một cổ thần, thế là nhân tộc các tu sĩ lập tức sôi trào lên. Trong lời nói không nói ra được hưng phấn cùng kích động. Nói đùa cái gì? Cái này thế nhưng là một tôn cổ thần a, liền xem như đại đế cấp bậc nhân vật, cả một đời cũng chưa chắc có cơ duyên có thể thấy cổ thần một mặt. Nhưng bây giờ, lại bị bọn hắn cho thấy đến, làm sao có thể không hưng phấn? Phế bỏ bọn hắn một cái tay. Lúc này, Văn Hạo âm thầm đối Sửu Nghiêu mật ngữ nói, cổ thần xuất thủ, kinh thiên động địa, nhưng đối với Văn Hạo mà nói, cái này một tôn cổ thần bất quá là tướng đối cao cấp một điểm tiểu binh. Mà Sửu Nghiêu đạt được mật lệnh, lúc này gật gật đầu. Lúc đầu, Trúc Dung cùng cộng công muốn giết mình hài nhi, liền xem như giết bọn hắn đều không quá đáng. Nhưng chó cùng rứt dậu, vu tộc cuối cùng thế lớn. Nếu là giết Trúc Dung cùng cộng công, thì sẽ bước ra bọn hắn trùng thiên lửa giận. Chiến lược một khi phá trần, Sửu Nghiêu đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Lại nói, đại chiến một khi triển khai, hỗn độn thần ma các tộc sẽ mượn cơ hội xuất thủ. Vậy thì vạn vạn không ổn. Nhưng, phế bỏ Trúc Dung cùng cộng công một cái tay. Đầu tiên là cảnh cáo, cái thứ hai là trấn nhiếp. Kể từ đó, ma, vu, thú tam tộc đều sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Răng rác, ngay tại cuồng phong mưa rào bên trong, thần bí cổ thần Sửu Nghiêu xuất thủ, một đoàn quang trạch nổ tung, trực tiếp đem cộng công cùng Trúc Dung tay trái phế bỏ, hóa thành huyết thủy bạo tạc ở trong mưa gió. Lúc đầu, lấy 7 đường dành cho người đi bộ tông dạng này thực lực cảnh giới, bình thường thụ thương cũng có thể khôi phục nhanh chóng, nhưng cái này chính là cổ thần xuất thủ, căn bản là không có thuốc nào cứu được. Một cái tay vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Úp, a, lấy cộng công cùng Trúc Dung thân phận như vậy cùng cảnh giới, vậy mà cũng phát ra quỷ khóc sói gào rú thảm, đặc biệt thê thảm, cũng đặc biệt chói tai, để người dùng mình, không sai. Đây chính là cổ thần chi uy. Cổ thần giết chết một cái 7 đường dành cho người đi bộ tông tu sĩ, căn bản không cần tốn nhiều sức. Mà lại, khi cổ thần xuất thủ nháy mắt, bảy đường dành cho người đi bộ tông tu sĩ căn bản là không thể động đậy. Tại kinh khủng uy áp bên trong, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Đương nhiên, đây là bởi vì 12 tổ vu có pháp tướng thần thông hộ thể. Như đổi lại cái khác tu sĩ, tại như thế khoảng cách chạm tới cổ thần khí cơ liền sẽ thân thể bạo liệt. Hồn phi phách tán, đại ca, chẳng lẽ chúng ta tiếp tục xem? Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất hạ giọng hỏi thăm Đế Tuấn, dù sao bọn hắn đều là vu tộc cao tầng. Bây giờ 12 tổ vu xảy ra chuyện, dạng này ngồi yên không lý đến tựa hồ không đúng lắm. Kia Eder một ngươi ý là, chúng ta xuất thủ đi đối phó tôn này cổ thần. Đế Tuấn cũng không trả lời thẳng đệ đệ, mà là giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Trong lời nói tràn đầy nghiền ngẫm, lời này mới ra, Đông Hoàng Thái Nhất cũng sẽ không nói. Hắn kỳ thật cũng không phải muốn đối cổ thần xuất thủ. Chẳng qua là cảm thấy thân là vu tộc đại lão cấp bậc nhân vật. Tại cái này thời điểm hẳn là đứng ra nói hai câu. Nhưng nhìn đến huynh trưởng một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ, cũng chỉ có thể nhìn lên náo nhiệt. Luận tu vi cùng tư chất, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không so Đế Tuấn chênh lệch bao nhiêu. Nhưng luận đối với đại cục thế phán đoán, Đông Hoàng Thái Nhất tự biết không bằng huynh trưởng quá nhiều. Đại ca, lúc này, 12 tổ vu bên trong những người khác đồng loạt nhìn về phía Đế Giang. Ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. 12 tổ vu xưa nay đồng khí liên chi, chuẩn xác hơn mà nói, là một sợi dây bên trên châu chấu, như Trúc Dung cùng Cộng Công bị giết. Vậy bọn hắn tình huống cũng không ổn, cho nên bọn hắn đều hy vọng Đế Giang có thể ra mặt. Mặc dù bảy đường dành cho người đi bộ tông thực lực cùng cổ thần cách biệt quá xa, nhưng cũng không thể ngồi xem không để ý tới a. Lại nói cổ thần chung quy là trôi qua thức, bây giờ tại cái này thời đại mới là thuộc về bọn hắn. Cổ thần tiền bối ở trên trước một bước về sau, Đế Giang đối Sửu Nghiêu chào hỏi nói, hắn kỳ thật cũng phi thường buồn rầu. Trận chiến ngày hôm nay vu tộc tu sĩ chẳng những tổn thương rất nhiều, chính là chính hắn cũng bị thương long gây thương tích, trước mắt thương thế cũng không từng khôi phục. Hiện tại, nửa đường giết ra cái thần bí mà kinh khủng cổ thần. Chính hắn vốn là thúc thủ vô sách, bây giờ thân là 12 tổ vu đứng đầu, hắn lại muốn kiên trì đi cầu tình. Đừng nhìn vu tộc nhiều người, nhưng là đến mấu chốt thời điểm các dấu tâm tư, chân chính nguyện ý vì Trúc Dung cùng Cộng Công cầu tình cũng không nhiều. Không nói Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn dạng này vu tộc cường giả đứng ngoài quan sát, tự liền 12 tổ vu luôn luôn tôn sùng Sang Thủy Nguyên Linh hiện tại cũng là không nói một lời. Thậm chí Sang Thủy Nguyên Linh lúc này giống như mất hồn phách đồng dạng, trong tay té một cây diệt thế phất trần, đều không biết đang làm gì. Cút. Nhưng hắn một câu còn chưa nói ra, áo hào đen cổ thần Sửu Nghiêu không nhịn được phun ra một chữ. Đại thủ lật ra, che khuất bầu trời chi tư, vào đầu liền đè ép xuống tới. Trong chốc lát, thiên địa một mảnh đen nhánh. Thình lình toàn bộ ô xa lĩnh thương khung đều bị cái bàn tay này che cản xuống tới. Tương đối trưởng trung thế giới loại này thuật pháp mà nói, cổ thần cường thế, bá đạo một thức này che khuất bầu trời càng thêm hung mãnh. Không chỉ có để người trong cuộc sợ hãi, chính là thiên quân vạn mã đều cảm thấy đoạn mất hô hấp. Thậm chí, mỗi người đều có loại cảm giác, cái này thế giới muốn sụp đổ. Kinh hãi nhất tự nhiên là Đế Tuấn, trong mắt tràn ngập tơ máu, tự biết không phải cổ thần đối thủ, nhưng vẫn như cũ thi triển pháp tướng, tiếng quỷ khóc sói chu bên trong hai tay nâng lên phía trên. Ý đồ ngăn trở một trưởng này, Đế Tuấn thực lực một khi toàn diện bộc phát cũng là cực kỳ khủng bố. Đại lượng chùm sáng cùng hỏa diễm từ trong lòng bàn tay nổ bắn ra. thậm chí hắn còn có thể khiến thời không đình trệ. Trong nháy mắt này toàn bộ thiên địa đều giống như là hắn một người sân khấu. Thấy không, tự liền đế tuấn đều tại giấu dốt. Về sau càng không cần tùy tiện hiện ra thực lực. Một bên, đế tuấn thần sắc nghiêm túc nói với Đông Hoàng Thái Nhất. Thình lình nói bóng gió, chính là cảm thấy Đông Hoàng Thái Nhất quá kiêu căng, quá không giấu nghề. Vâng, Đông Hoàng Thái Nhất gật gật đầu, nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng. Từ hôm nay bắt đầu, chỉ sợ tại cái này siêu thoát chi địa lại không 12 tổ vu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.